Diên Ninh Mạch Bà Tửu. Chương 13, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 28, mặt trời lên cao, cửa lãnh cung mở ra. Tề Thanh Vinh cả người nhếch nhác. Tối qua sau khi Diên Bình gây chuyện, tay chân bà ta đều bị xích khóa lại. Lúc này co rúm trên chiếc giường rách nát, bà ta bị giam vào lãnh cung. Đương nhiên cũng chẳng còn phần bổ thuốc. Vậy nên thuốc vừa ngừng, thần trí lại dần tỉnh táo. Nhìn thấy ta, ánh mắt bà ta cuối cùng cũng chẳng còn che giấu nổi căm hận. Tiện trùng, cũng giỏi sống đấy. Ta giơ tay ngăn nội thị định tiến lên chế trụ bà ta. Thản nhiên đáp, đúng vậy, ta là mạng đê tiện mà. Nhưng chí ít vẫn có thể nhìn thấy ngươi chết trước mặt mình. Ta cúi xuống nhìn bà ta. Hôm đó trong yến tiệc thưởng mai, nữ nhi của ngươi hỏi ta biết làm gì. Ta nói biết đi, biết chạy, các ngươi đều cười ta. Các ngươi không hiểu, biết đi biết chạy quan trọng thế nào. Bởi vì đến lúc cần, nó có thể giúp ngươi giữ mạng. Đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội nữa. Ta lùi lại một bước, nội thị phía sau liền bưng khay vàng tiến lên. Trên khay đặt chén rượu độc do hoàng đế ban xuống. Tề Thanh Vinh, đường xuống hoàng tuyền còn dài. Địa ngục vô biên, ngươi cứ từ từ mà đi. 29, một mùa hạ nữa lại đến. Cửa trung cung cuối cùng cũng mở rộng. Mẫu hậu vẫn lúc tỉnh lúc mê. Vẫn không thích ra ngoài. Nhưng khi nào muốn ra thì có thể thoải mái dạo chơi. Dù vậy, nơi người lui tới nhiều nhất vẫn là điện lăng hoa của ta. Đôi khi, phụ hoàng cũng đến trung cung dùng bữa tối cùng chúng ta. Mẫu hậu đối với người rất lạnh nhạt. Nhân lúc người còn tỉnh táo, ta hỏi mẫu hậu rằng phụ hoàng có ý định giao lại phượng ấn cho người. Mẫu hậu chỉ lắc đầu, nói, phiền, ôn, mệt mỏi, cho người khác đi. Ta lập tức đi hồi bẩm với phụ hoàng. Thân thể và tinh thần của mẫu hậu bây giờ đã không còn thích hợp để xử lý việc trong cung nữa. Lúc đó, tay phụ hoàng đang phê duyệt tấu chương hơi khựng lại nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ phất tay bảo ta lui ra. Mấy ngày sau, quyền quản lý hậu cung rơi vào tay người xưa nay tính tình luôn hiền hậu là Dư Phi. Ngày Dư Phi được sắc phong quý phi, nàng cố ý đến trung cung bái kiến hoàng hậu. Tiếc là đêm trước mẫu hậu nghe ta kể chuyện giang hồ quá muộn. Ban ngày ngồi đó mà tinh thần chẳng tỉnh táo bao nhiêu. Dư quý phi cảm tạ ân điển cả buổi. Cuối cùng chỉ đổi lại được cảnh mẫu hậu chống chán gật gù. Vẫn là ta ra mặt trấn an, khéo léo tiễn nàng về. Cuối hè đầu thu, các tỉnh ngoài phát sinh lũ lụt mùa thu. Quan viên phụ trách cứu trợ làm việc tắc trách. Dân chạy nạn từ nhiều nơi ùn ùn kéo về kinh thành dâng đơn kiện. Phụ hoàng muốn cử một vị đại thần tài năng làm khâm sai giám sát việc này nhưng tìm đi tìm lại mấy ngày vẫn không chọn được ai vừa phù hợp lại vừa. Có thời gian rảnh, hôm đó, ta đến ngự thư phòng chơi cờ với người. Thực ra ta không biết chơi, chỉ có kỷ thư biết. Mấy nước cờ ít ỏi ta học được đều là do trước đây hắn rảnh rỗi dạy cho. Nhưng ta đánh cờ quá tệ, càng đánh càng làm phụ hoàng vừa buồn cười vừa bực mình. Cuối cùng, người ném quân cờ xuống, chỉ vào ta, con, mau thu dọn đồ đạc. Ngày mai xuất cung, ta nghi hoặc, con đi đâu? Tuần phủ Phú Xuyên rất giỏi chơi cờ, con đến chỗ hắn học đi. Hoàng cung không mời nổi một sư phụ dạy cờ sao? Ta lập tức nhớ ra, Phú Xuyên chính là khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai nghiêm trọng nhất lần này. Phụ hoàng, ta day chán, con chỉ là một công chúa thôi. Công chúa thì sao? Lão hoàng đế thản nhiên đáp. Công chúa thì không cần góp sức cho giang sơn xã tắc à? Thấy ta im lặng, quý phi bỗng xen vào, cũng không cần gấp gáp. Cứ chờ thêm ít ngày nữa, nếu bệnh tình của hoàng hậu ổn định hơn, ta sẽ nói với bệ hạ để hai mẹ con các người gặp mặt. Phụ hoàng vung tay, chấm ban cho con thượng phương bảo kiếm, Gặp tên nào không biết điều, không làm việc thì cứ chém thẳng tay. Hừm, nghe được những lời này, cảm thấy công việc này có vẻ thú vị đây. 30, rời khỏi ngự thư phòng, ta kéo theo Kỷ Thư, hào hứng chạy về. Đi đi đi, mau về thu dọn hành lý, bản công chúa phụng chỉ mang theo ngươi đi giết người đây. Kỷ Thư thản nhiên nói, hưng phấn quá mức rồi, chẳng phải ta đã nói với ngươi từ lâu rồi sao? Ta muốn ra khỏi cung. Ta cười tít mắt, không thể đợi phụ hoàng hối hận được. Mau lên nào, trời vừa sáng, ta dẫn theo Kỷ Thư đến từ biệt mẫu hậu. Nàng ngồi trong ánh ban mai buổi sớm, mỉm cười dịu dàng lắng nghe ta bẩm báo rồi phất tay. Đi đi, nói rồi, ánh mắt lại rơi lên người Kỷ Thư. Ta giao con bé cho ngươi đấy. Kỷ Thư tháo đao xuống, quỳ một gối trước ghế nàng. Trịnh trọng nói, nương nương yên tâm, mẫu hậu đưa tay lên như thường ngày hay xoa đỉnh đầu ta. Lần này lại khẽ vuốt đầu Kỷ Thư. Đứa trẻ ngoan, nàng nói, con giống phụ mẫu của con. Ta yên tâm, Kỷ Thư chợt ngẩng đầu, vội vã chạm mắt ta. Cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Ta còn chưa kịp nói gì, mẫu hậu đã nhẹ vỗ mờ u bàn tay ta. Đi đi, không còn sớm nữa. Ngập ngừng một lát, nàng lại nói, ta đói rồi, muốn ăn sáng đây, không có phần của các con đâu. Mau đi đi, ta bất đắc dĩ cười. Mẫu hậu bảo trọng, nhi thần sẽ viết thư cho người. Đợi nhi thần trở về sẽ mang cho người thật nhiều món ngon cùng đồ chơi lạ. Dưới ánh bình minh, ta và Kỷ Thư một trước một sau bước ra khỏi trung cung. Sau lưng chợt vang lên tiếng mẫu hậu gọi. A Âm, nàng nói, mẫu hậu chờ con trở về. Cách chương.